Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181. Chương 1181. Ba con đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu hai ngày sau đó. Vạn Phong trở lại Hắc Hòa. Trở lại Hắc Hòa chuyện thứ nhất mà chính là để cho Samirov thông báo Lý Minh Chiết. Để cho Lý Minh Chiết đến Blagoves trên tới một chuyến. Phải lấy được tăng bây giờ chỉ có thể dựa vào Lý Minh Chiết. Lại qua ba ngày, Lý Minh Chiết đi tới ốp nần. Ở Samirov trong biệt thự, Vạn Phong gặp mặt Lý Minh Chiết. Lão bản, người vội vã gọi ta tới có chuyện gì? Lý Minh Chiết cung cung kính kính hỏi. Lý Minh Chiết, chớ khẩn trương, ta kêu ngươi tới chủ yếu là hiểu một chút Komsomoz bây giờ tình huống. Ngươi còn muốn đến Komsomoz đi? Tạm thời không cái này dự định, nhưng là không loại bỏ sau này sẽ đi. Lý Minh Chiết bắt đầu nói tới Komsomoz tình huống, bởi vì vật giá lên tăng và công xưởng không có nhiệm vụ nguyên nhân. Komsomoz bên trong thế cục rất không ổn định. Có quy mô nhỏ du hành thị uy, yêu cầu chính phủ hạ xuống vật giá lên tăng tiền lương. Bài hát trẻ em góp ba chốp, toàn bộ đẩy được Tây Phương vậy một bộ đưa đến Liên Xô kỹ nghệ hệ thống. Xuất hiện hỗn loạn, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. Cái này còn chưa bắt đầu hoàn toàn tư hữu hóa đâu. Cùng minh sau 2 năm Liên Xô bắt đầu chân chính đẩy được tư hữu hóa. Vậy bắt đầu xuất hiện công nhân bị nghỉ việc tình huống. Vậy xã hội trật tự sẽ càng thêm hỗn loạn. Một mực hỗn loạn đến Liên Xô tan rã vẫn chưa kết thúc. Bởi vì lần trước Tần Uyên sự việc, lá phu cây ni bị giải chức về nhà dưỡng lão đi. Bây giờ Komsomoz đổi một người cảnh sát cục trưởng, lại là chỉ nhận tiền không nhận người đồ. Hắn biết tiền cái này liền thuyết minh cái này mới cục trưởng là một cái đồng chí tốt. Chỉ sợ không nhận biết tiền người đi lên sự việc liền khó làm. Xưởng sắt thép bởi vì Vạn Phong phương diện này đơn đặt hàng. Hết thảy ngược lại là còn ổn định. Chẳng qua là sản lượng không cao. Các công nhân có chút lòng người bàng hoàng. Hăng hái chưa đủ. Liên Xô tầng dưới chót nhân dân bây giờ đã cảm giác được tiền đồ không rõ. Nhưng cũng chỉ có thể thuộc về bàng hoàng và bất an bên trong. Nếu như xưởng sắt thép tư hữu hóa mà nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem nó mua lại? Cái vấn đề này Lý Minh Chiết cũng không cân. Nhắc qua, đem nó mua lại, cái này sợ là không làm được. Ta cũng không là người Liên Xô nha. Người ta bán cũng không biết bán cho ta. Không biết có nhiều ít Liên Xô quyền quý đang chăm chú nhìn chăm chú đây. Vạn Phong suy nghĩ một chút, mình có chút gấp gáp. Liên Xô tư hữu hóa là từ nó bắt đầu kêu Nga thời điểm mới thật sự bắt đầu. Lý Minh Chiết cũng nhìn thấy chuyện bản chất. Nga sau đó sinh ra những cái kia chính trị kinh tế đầu sỏ quả thật chính là trước Liên Xô thời kỳ. Quan viên chính phủ sơ kỳ là không có đền bù phát cho tư hữu hóa chứng khoán. Mỗi một nước Nga công dân chỉ phải trả 25 đồng rúp là được lấy được mặt trị giá 10k đồng rúp mua khoán. Mà bằng mua khoán vừa có thể lấy mua xí nghiệp quốc hữu cổ phần, cũng có thể có thường chuyển nhượng hoặc bán đứng. 93 sau đó, Yeltsin toàn diện ngã về phía Tây Phương. Vì đối kháng Tây Phương thấm vào ngầm cho phép người mình giá thấp bán ra thuộc nhà nước tài sản. Tiến hành cái gọi là tập trung tư hữu hóa. Những cái kia quan viên chính phủ lợi dụng quyền lực trong tay. Nhân cơ hội giá rẻ thu mua những thứ này chứng khoán. Những cái kia phát đến người bình thường trong tay chứng khoán chỉ như vậy hội tụ đến nơi này chút. Quan viên chính phủ trong tay. Cuối cùng hình thành tất cả lớn nhỏ đầu sò. Kể từ bây giờ đến năm 93 cái này còn có 6 năm thời gian. 6 năm thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Khi đó Vạn Phong có tới hay không Nga làm ăn chính hắn vậy không biết. Lúc đầu kế hoạch hắn chính là thừa dịp bây giờ Liên Xô bên kia không biết TQ nơi này giá trị hệ thống tới đục nước béo cò. cùng Liên Xô biến thành Nga, bến cảng lần nữa cởi mở thời điểm, người Liên Xô vậy rõ ràng liền TQ giá trị hệ thống sau đó. Còn muốn đục nước béo cò cũng không quá dễ dàng. Hắn còn muốn một nhóm hàng có hơn 1 triệu lời cơ bản không thể nào. Cho nên khi đó hắn còn có tới hay không đều là khó nói hay nói. Chuyện này cùng sau này hãy nói đi. Ta lần này tìm ngươi chủ yếu là vì một chuyện mà. Lần trước ta đi Comsomoss thời điểm ngươi nói ngươi có thể lấy được T-72 tăng. Lý Minh Chiết nháy ánh mắt gật đầu. Không khó nha. Tiêu tiền hoặc là dùng vật liệu trao đổi là có thể lấy. Ta biết ở Liên Xô lấy được tăng không? Phải việc khó gì mà. Nhưng là ngươi làm sao có thể làm cho ta qua sông tới? Liên Xô lúc ấy từ TQ biên giới rút quân thời điểm. Những cái kia kiểu cũ T-54 T-62 cái gì cũng chôn trong đất. Tăng vật này ở trong mắt bọn họ quả thật và sắt thép không việc gì khác biệt. Bây giờ thành phố Blagoves trên có rất nhiều dân thành phố đem những thứ này chôn dưới đất tăng. Moi ra, lấy được TQ bên này đổi lấy vật liệu mình cần. Căn bản là không có người hỏi tới, nhưng là thành tựu quân đội Liên Xô bây giờ chủ chiến trang bị. Lý Minh Chiết ở Liên Xô bên này lấy được T-72 không phải việc khó mà. Nhưng là phải lấy được TQ nhưng không phải là đơn giản sự việc. Coi như Liên Xô bây giờ tương đối hỗn loạn, nhưng còn chưa tới hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh. Tổng vẫn là có trung thành với cương vị người. Lý Minh Chiết ban đầu lúc nói lời này cũng không phải là không cân nhắc qua cái vấn đề này. Chuyện này vậy không phải là không tốt làm. Ta có mấy cái phương pháp. Thứ nhất chính là đem tăng tháo thành linh luyện. Phối hợp đến những cái kia dùng vứt bỏ tăng đổi vật liệu dòng người bên trong trở tới đây. Đến nơi này bên chính các ngươi lần nữa lắp ráp. Cái biện pháp này ta cũng nghĩ tới. Còn gì nữa không? Còn nữa kháo tẩu bồi thường. Bây giờ có thể dựa vào thuyền buôn lậu. Đem tăng từ Comsomoss đeo thuyền. Ngược dòng lên đưa đến các ngươi bên này. Nhưng là biên phòng nhất định phải đánh áng chừng. Điều này Vạn Phong suy nghĩ một chút còn là có. Thể được. Phải qua Giang nhất định phải đem Liên Xô biên phòng giải quyết. Nếu không Liên Xô biên phòng thuyền máy mỗi ngày ở bên trong sông chui tới chui lui. Không gánh nổi liền bị bắt. Nhưng là một cái vấn đề vậy xuất hiện. Sông Amor là từ Bohori quẹo hướng Comsomoss. Từ Blagoves trên đến Bohori đoạn này 1000 hơn dặm khoảng cách có chi chít khắp nơi Liên Xô. Biên phòng. Bọn họ mặc dù đều là Liên Xô biên phòng, nhưng không hề lệ thuộc tại một cái đơn vị. Muốn đánh áng chừng đây cũng không phải là một cái tiểu nhân công trình. Người tổng không thể tất cả đơn vị cũng đánh áng chừng đến chứ. Nhưng là một cái đánh áng chừng không tới nói không chừng thì có lật thuyền có thể. Lý Minh Chiết có thể làm được một cái trong đó 2 cái biên phòng Vạn Phong rất tin không nghi ngờ. Nhưng là toàn để cho hắn giải quyết Vạn Phong căn bản cũng không tin. Cái vấn đề này ta cũng suy xét. Như vậy lại không thể đi cả Hắc Long Giang. Thuyền vừa vào trong tô có chung Amiwa sông nhất thật là trực tiếp qua sông từ Bohori đối diện địa. Phương lên bờ. Như vậy vùng ven sông những cái kia biên phòng không phải cũng tóm tắt sao? Như vậy liền được từ Phủ Viễn huyện đổ bộ. Một điều cuối cùng liền được cùng mùa đông, cùng phủ kín sông sau dùng xe 3 bánh trực tiếp từ trên sông kéo qua. Đây cũng là nhất nhanh gọn phương pháp. Trước cần nhắc cái thứ nhất và cái thứ hai đi. Đông thiên thời gian quá dài, còn hết mấy tháng đâu. Ngươi cần muốn bao nhiêu tiền kinh doanh? Lý Minh Chiết suy nghĩ một chút, liên đới tăng bản thân. Ta cần không dưới 300.000 đồng rúp hoặc là tương đương với mấy con số này vật liệu. Tốt nhất là vật liệu. Bởi vì bây giờ vật liệu so tiền tác dụng. Ta trước cho ngươi 100.000 đồng rúp kinh phí hoạt động. Sau đó sẽ cho ngươi phân phối giá trị 200.000 đồng rúp vật liệu. Ngươi thấy thế nào? Lý Minh Chiết gật đầu. Không thành vấn đề. Cũng không sai biệt lắm. Vạn Phong để cho Samirov cho Lý Minh Chiết 100.000 đồng rúp tiền mặt